Tận thế Long Đế, từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 428, Long Mạch. Góc truyện audio.com. Mạc Thích góp nhặt 10 thùng long huyết về sau, liền dùng đồ long đao đem vết thương mở rộng đến tàn khuyết long mạch vị trí. Dù sao so sánh với long huyết tới nói, long mạch mới là trọng yếu nhất. Đem long mạch trước lấy ra, lại thu thập long huyết không muộn. Rất nhanh, hắn dùng đồ long đao mở ra bên trong huyết nhục, tìm được cái kia đoạn tàn khuyết long mạch. Chỉ thấy đoạn này tàn khuyết long mạch hiện lên đen tuyền, cùng cái này cự long còn lại xương cốt hoàn toàn khác biệt. Mạc Thích dùng đồ long đao chặt đứt long mạch hai đầu cự long xương cốt, đem tàn khuyết long mạch đem ra. Ngay tại lúc này, để hắn không tưởng tượng được một màn phát sinh. Tại đã mất đi tàn khuyết long mạch về sau, cái này cự long thi thể vậy mà nhanh chóng khô quắt xuống. Trong cơ thể nó huyết dịch cũng trực tiếp khí hóa. Ngắn ngủi nửa phút bên trong, to lớn cự long thi thể liền khô quắt thành một trương thây khô. Thậm chí ngay cả thây khô cũng không bằng. Bởi vì trong cơ thể nó những cái kia xương cốt cũng ào ào hóa thành bột mịn. Mạc Thích không khỏi sững sờ. Trong lòng âm thầm có chút hối hận. Sớm biết như thế, vừa mới thì lại thu thập nhiều một số long huyết. Bất quá nhìn lấy thùng nhựa bên trong cái này trọn vẹn 10 thùng long huyết, Mạc Thích vẫn là tương đối hài lòng. Tại Viêm Thủy Đại Lục trong truyền thuyết, một giọt long huyết đều có thể dẫn phát một trận tu luyện giới hạo kiếp. Hiện tại Mạc Thích lại nắm giữ trọn vẹn 10 thùng. Cái này nghiêu bức đại phát. Tiếp đó, Mạc Thích nhìn lấy trong tay mình hai đầu tàn khuyết long mạch. Hắn thử nghiệm đem cái này hai đầu tàn khuyết long mạch đánh đến cùng một chỗ. Bất quá liều đến liều đi, lại phát hiện căn bản liều không đến cùng một chỗ. Luôn cảm giác thiếu một chút cái gì. Nguyên lai, cái này hai đầu tàn khuyết long mạch, mỗi một điều cũng chỉ là một đầu hoàn chỉnh long mạch 1/3. Muốn có được hoàn chỉnh long mạch, còn cần lại tìm đến sau cùng 1/3. Mạc Thích không khỏi có loại ngày đao ca cảm giác, rơi vào đường cùng. Hắn đành phải gửi hy vọng ở đánh dấu. Có lẽ đánh dấu có thể ký ra sau cùng 1/3 long mạch đây. Hệ thống, đánh dấu, hệ thống thanh âm hoàn toàn như trước đây kịp thời vang lên. Quảng cáo, đánh dấu thành công, đánh dấu địa điểm. Cự long cổ chiến trường lòng đất long quật, đánh dấu khen thưởng. Phược long tác, phược long tác, Mạc Thích khẽ chau mày. Hắn có chút thất vọng. Đánh dấu cũng không thể ký ra sau cùng 1/3 long mạch. Chú ý lực tập trung ở hệ thống trong ba lô phược long tác phía trên. Chỉ thấy cái này phược long tác xem ra cũng là một cái phổ thông xích sắt. Xem ra cũng không có cái gì đặc biệt, phược long tác. Chuyên vì trói long mà chế tạo, hoàn toàn có thể tiếp nhận cự long lực lượng khổng lồ. Trói lại cự long đồng thời, trong đó có thể phóng thích ức chế cự long lực lượng thần kinh độc tố. Đồng thời sứ cự long không cách nào phóng xuất ra năng lượng. Nhìn đến cái này phược long tác giới thiệu vắn tắt, Mạc Thích mi đầu mới nới lỏng ra. Có thể trói long, xác thực xem như rất nghiêu bức. Bất quá hệ thống cái này một hồi cho mình đồ long đao, một hồi cho mình phược long tác. Chẳng lẽ mình tương lai nhất định muốn cùng long tộc là địch a? Chấm, bất quá cũng không quan trọng. Dù sao thị huyết ma long đã sớm là tất cả long tộc địch nhân rồi. Nghĩ tới đây, Mạc Thích trong lòng vậy mà sinh ra vẻ mong đợi tới. Chờ mong lấy chính mình lực lượng của một con rồng đối kháng toàn bộ long tộc ngày nào đó đến. Đương nhiên, đây là thị huyết ma long tâm lý tại quấy phá. Đến mức giai đoạn hiện nay, Mạc Thích vẫn là tận lực bỉ ổi phát dục. Tại cùng long tộc va chạm trước đó, mau chóng tăng lên thực lực của mình. Tiếp đó, Mạc Thích lại đem toàn bộ lòng đất long quật cẩn thận tìm kiếm mấy lần. Cũng không có lại phát hiện cái gì. Hắn lúc này mới một cái thuấn di, đi tới trên mặt đất, Nhìn mình sát lục giá trị 654. 1000, chỉ kém lấy hơn 300 sát lục giá trị. Liền có thể lần nữa thăng cấp. Sát lục giá trị đi nơi nào làm? Vậy dĩ nhiên là thiên kim, thiên mộc cùng thiên thủy tam tông. Đương nhiên, cái kia cũng cần trước quay về viêm thủy đại lục lại nói. Nghĩ tới đây, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Liền lấy ra nhỏ trùng động truyền tống trang bị. Ấn truyền tống ấn phím. Sau một khắc, thân thể của hắn liền hóa thành màu xanh trắng chùm sáng. Biến mất tại cự long cổ chiến trường bên trong. Thì sau khi hắn rời đi không lâu, một thanh dài đến 5 mét cự kiếm, từ không trung nhanh chóng hạ xuống tới. Bên trên cự kiếm, chính là một mặt râu quai nón Hàn Kiếm Sinh. Hắn hơi lim dim mắt, cảm thụ một lát, cuối cùng, mở mắt ra, nhìn dưới mặt đất, ánh mắt của hắn, dường như có thể xuyên thấu mặt đất, nhìn hướng lòng đất chỗ sâu. Sau một lát, chậm rãi nói ra, quả nhiên, người vẫn không thể nào trốn qua một kiếp a, nguyên lai. Hàn Kiếm Sinh đã sớm biết nơi này lòng đất, có một cái cự long thi thể. Hắn cũng biết, cái kia cự long trong thi thể, nắm giữ long mạch, sớm mấy năm ở giữa. Hắn lần đầu tiên tới cự long cổ chiến trường, là mang theo thê tử cùng đi. Lúc đó hắn liền phát hiện long mạch. Vì đạt được long mạch, hắn lẻ loi một mình, thâm nhập dưới đất long quật. Từ ở dưới đất long quật thực sự quá nguy hiểm. Hắn để thê tử trước lưu trên mặt đất. Kết quả ai biết, lần này phân biệt, nhất định thành vĩnh biệt. Làm hắn dưới đất long quật bên trong, cùng những cái kia tà linh chiến đấu thời điểm, lại đột nhiên trong lòng sinh ra dự cảm không tốt. Hắn vội vàng chạy về thê tử bên người. Lại phát hiện thê tử sớm đã ngã xuống vũng máu bên trong. Hắn bi thương đã cực, đem thê tử mai táng về sau. Ở chỗ này trông trọn vẹn 3 năm. Không có người biết 3 năm này hắn là như thế nào qua. 3 năm về sau, hắn về tới Viêm Thủy Đại Lục. Cha ra năm đó hại thê tử hung thủ, giết đến tận hung thủ tông môn. Cuối cùng cùng việc này có liên lụy 19 cái tông môn. Bị cùng nhau diệt môn. Quảng cáo, những tông môn này bên trong. Khoảng chừng 32 vị đại hoang sư cảnh giới cường giả. Lại tất cả đều bị hắn một người tiêu diệt. Từ đó, một kiếm xương Hàn 16 châu Hàn Kiếm Sinh. Danh tiếng đại trấn. Nhưng là, Hàn Kiếm Sinh lại bởi vì vợ cách sự tình. Mà nản lòng thoái chí. Ngoại trừ chuyên môn nuôi dưỡng nữ nhi bên ngoài, hắn không còn có hướng cảnh giới cao hơn nỗ lực ý nguyện. Về phần hắn kém chút tìm tới long mạch, hắn cũng không còn có tâm tư đi tìm. Những năm gần đây, tại cự long cổ chiến trường bên trong, hắn gặp được rất nhiều cường giả. Vì tìm kiếm long mạch, vẫn lạc tại cự long cổ chiến trường khu thứ 4. Hắn một mực tại bên cạnh thờ ơ lạnh nhạt. Hắn thấy, ngoại trừ hắn hiện tại, không có có bất kỳ ai khác có thể từ nơi này mang đi long mạch. Mà bây giờ, Mạc Thích lại mang đi long mạch. Chẳng lẽ nói, tại chính mình có sống ý kiến, phải chứng kiến một cái truyền kỳ quật khởi. Hoặc là nói, một cái tuyệt thế đại ma đầu sinh ra. Tiểu tử này, xem ra tính cách không xấu, nhưng là giết lên người đến. Tàn nhẫn trình độ tuyệt đối khiến người ta líu lưỡi. Hắn đến cùng là trở thành truyền kỳ, còn là trở thành ma đầu. Toàn ở hắn một ý niệm, về phần mình muốn không nên ngăn cản hắn. Hàn Kiếm Sinh căn bản là không có ý tứ này. Theo thê tử tử vong một khắc này, tim của hắn thì đã chết. Cái thế giới này, ngoại trừ nữ nhi bên ngoài, hắn không quan tâm bất luận kẻ nào. Hắn trở thành truyền kỳ cũng tốt, trở thành ma đầu cũng được, cùng mình không có bất cứ quan hệ nào. Nghĩ tới đây, hắn đem bầu rượu trong tay nghiêng về, tại trên mặt đất rượu nửa vòng. Đi tốt a, sau đó, ngửa đầu ừng ực, lần nữa chút xuống mấy ngụm tửu, nhảy lên lên cự kiếm, lần nữa bay trở về đến thê tử mộ một bên. Lại nói lúc này Mạc Thích sớm đã về tới số 1 săn đảo. Hắn cái kia nhỏ trùng động truyền tống trang bị truyền tống tọa độ ngay tại số 1 săn trên đảo. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.